cùng loại tiểu nhân thay đổi thất thường này giao thiệp, không đề phòng chút là không được. Phải rõ ràng thế này, mới không sợ đại bá phụ cùng đại bá mẫu giở trò vô liêm sỉ. Từ lúc vào cửa tới giờ, Triệu Trắc Nghĩa đã nhẫn nại đến cực điểm. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt những người tranh đấu kia không phải là người thân của Lý đại nhân, sợ là hắn không nhịn được mà xuất thủ. Hắn đạm mạc liếc Lý Kính Nghĩa một cái, nói: "Đại lão gia, mời ngài." Lý Kính Nghĩa thấy trong mắt đại hán này toát ra lạnh ý, không khỏi dùng mình một cái. Thôi thôi, đại thế đã mất, lui mà tìm cách sau. Dù thế nào đi nữa, còn có 20 mảnh ruộng tốt, cho dù nộp lên 3 phần, còn lại cũng là một khoản tài phú không nhỏ rồi. Lý Kính Nghĩa mặt đen lên, buồn bực mà không dám lên tiếng, đi tới, duỗi ngón tay chấm mực đóng dấu, ngón tay dừng trên lạc khoản, do dự chốc lát, rốt cục nặng nề rơi xuống, trong lòng một trận co rút đau đớn, cái này, ngay cả cơ hội đổi ý cũng không có. Lý Kính Nhân dứt khoát ấn dấu tay, Lý Minh Tắc đại biểu chi thứ hai cũng ấn dấu tay lên phía trên. Chuyện phiền toái lão thái thái lưu lại rốt cục giải quyết xong, Lâm Lan thầm thở phào nhẹ nhõm. Trở lại Lạc Hà trai, Diêu Ma Mơ tới xin chỉ thị, Phùng Tẩu xử trí như thế nào? Trong mắt Lâm Lan hiện lên một tia lành ý, cứ theo quy củ trong phủ làm, ác nô lấn chủ, nên xử trí như thế nào thì xử trí như thế vậy. Loại nô tỳ vì mấy lượng bạc dám bán đứng chủ tử, bán đến nhà người khác cũng là tai họa, đối phó người như thế, nàng không bao giờ mềm lòng. Diêu Ma Mơ hiểu ý, lão nô đã hiểu. Ngân Liễu bưng tới một chén xúc ngân nhĩ, nhị thiếu phu nhân, uống chút xúc ngân nhĩ cho thanh giọng. Lâm Lan nhìn xúc ngân nhĩ, nhíu mày nói, Ngân Liễu, việc này không hợp với quy củ. Bây giờ đang trong lúc đại tang, mọi người đều phải đốt giấy để tang, cơm rau dưa, sao có thể ăn vật này? Ngân Liễu ngượng ngùng nói, đây là Quế Tẩu lén làm, Quế Tẩu cũng là đau lòng nhị thiếu phu nhân mấy ngày liên tiếp cực khổ. Nhị thiếu phu nhân yên tâm, không ai biết đâu. Bảo nàng ăn vụng. Hiện tại nàng là chủ sự, chính mình phá hư quy củ, sau này làm sao ước thúc hạ nhân. Bất quá nàng cũng không muốn phụ tâm ý mọi người, liền nói, cái này cho Sơn Nhi thiếu gia ăn. Sơn Nhi không phải là người Lý gia, nhưng phải theo mọi người chịu khổ chịu tội, thật sự là ủy khuất tên tiểu tử này rồi. Coi như cho cu cậu không cần theo tập thể. Ngân Liễu méo miệng, vẫn phải nghe lời nhị thiếu phu nhân nói, đem xúc ngân nhị cho Sơn Nhi thiếu gia ăn. Chu Ma Mơ nói, nhị thiếu phu nhân, người an bài như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho đại lão gia. Chu Ma Mơ nghĩ tới là không cam lòng, tất cả chỗ đó đều là tiền của Diệp gia. Lâm Lan thở dài nói, cũng chỉ có thể tiện nghi cho lão. Ai bảo lão là đại bá nhị thiếu gia? Nhị thiếu gia họ Lý, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Nếu ta tuyệt tình, loại người muốn tiền không muốn mạng người này, sợ là chuyện gì cũng làm được. Không phải ta sợ lão, nếu như hôm nay nhị thiếu gia không ở quan trường, không đi con đường làm quan, lão đừng mơ tưởng từ tay ta cầm đi một xu. Ta làm như vậy là vì nhị thiếu gia. Ta không cầu Lý gia có bao nhiêu tiền đồ. Bọn họ có thể giữ bổn phận cho ta yên tĩnh, không gây thêm phiền toái cho nhị thiếu gia là tốt rồi. Tiếp nữa, cũng là nhìn mặt mũi Tam Thúc Phụ. Tam Thúc Phụ là người có suy nghĩ đúng đắn. Hai vị đường huynh minh đóng cùng minh chủ nhân phẩm không tồi, cũng nên giúp đỡ bọn họ. Chu Ma Mơ thở dài nói, may là người của Lý gia không hỏng toàn bộ, cuối cùng vẫn có mấy người chính khí. Khóe miệng Lâm Lan hiện ra một nụ cười khổ, đáng tiếc chính khí này, thân thể lại bất tranh khí. Theo nàng quan sát sắc mặt Tam Thúc Phụ, tình hình không ổn, nếu ở hiện đại, chữa khỏi ho lao căn bản không thành vấn đề, chỉ cần không bị dị ứng kháng sinh, căn bản cũng có thể khỏi hẳn, nhưng cổ đại chỉ có thể dùng trung y trị liệu, 10 phần có thể trị được 2 phần đã là tốt lắm rồi, mà phải là lúc mới bị bệnh, kịp thời trị liệu mới có thể. Tam Thúc Phụ bệnh trầm kha khó mà trị được. Lâm Lan nghĩ, ngày nào đó sẽ xem thật kỹ cho Tam Thúc Phụ, cho dù không thể trị lành, điều trị một chút, để cho vị Thúc Phụ này sống lâu mấy ngày cũng là tốt rồi. Bên Lâm Lan cuối cùng giải quyết xong đại phiền toái. Nhưng mấy ngày nay Phùng Thục Mẫn ở phủ Hoài Viễn tướng quân nôn nóng vô cùng. Tin tức lão thái thái Lý gia qua đời, nàng sớm đã biết, vốn định phái người đi phúng viếng, nhưng nàng đã nói láo là đi Tô Châu, tự nhiên không thể nào phái người đi phúng viếng. Mấu chốt nhất chính là Sơn Nhi ở Lý gia. Phùng Thục Mẫn hết sức ảo não, tại sao mình lại chọn lấy thời cơ tốt như vậy? Hôm nay nàng không thể thăm dò chút tin tức nào của Sơn Nhi ở Lý gia. Lâm Lan là cố ý làm nàng gấp gáp. Không biết lúc nào lão gia mới trở về, cục diện rối rắm này để nàng thu thập, thật là làm khó nàng. Mạt Nhi đi vào phòng, thần sắc bối rối. Chuyện gì? Phùng Thục Mẫn đang phiền não, trước mặt bày một quyển sách nhưng một chữ cũng xem không vào. Phu nhân, đại cô cùng Liễu Ma Mơ ầm ĩ trong vườn, bây giờ còn đánh nhau, phu nhân mau tới xem một chút đi. Mạt Nhi nói. Phùng Thục Mẫn vừa sợ vừa giận, đại cô này chưa ngày nào sống yên ổn, tới phủ mới bao nhiêu ngày mà đã ầm ĩ rồi, bây giờ còn đánh nhau nữa. Vương Ma Mơ đâu? Vương Ma Mơ sớm đã qua đó, nhưng mà không thể khuyên nhủ, đại cậu mang theo hai vị thiếu gia hùng hổ, đánh Liễu Ma Mơ cùng mấy bà tử trong vườn một trận thê thảm. Phùng Thục Mẫn nghe vậy, lại càng tức giận, trầm giọng hỏi, vì sự tình gì tranh chấp? Mạt Nhi trả lời, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, hình như là đại cô muốn chặt hết trúc trong hậu viện để trồng rau, Liễu Ma Mơ không đồng ý. Thật là quá kỳ cục rồi. Phùng Thục Mẫn đứng bật dậy đi ra ngoài, Mạt Nhi vội vàng đuổi theo. Phùng Thục Mẫn còn chưa đi tới hậu viên đã nghe một trận cãi vã. Ta đánh ngươi đấy, có sao không? Đây là vườn của đệ đệ ta, chúng ta thích chém mấy cây trúc thì chém. Lão nương ta khó chịu, lão nương ta phá cả cái vườn này, ai dám nói nhiều một câu? Lâm Đại Phương lớn lối nói, một lũ cẩu nô tài mắt mù, không nhìn xem chúng ta là ai. Hoài Viễn tướng quân là cậu của ta, chúng ta chính là nửa chủ tử chỗ này, chọc giận chúng ta, các người không có kết cục gì hay đâu, chờ cậu ta về, ta sẽ nói với cậu đuổi hết các ngươi. Lão lớn lối, nhỏ lại càng hỗn trướng. Phùng Thục Mẫn giận dữ, cho các ngươi mấy phần thể diện, liền quên thân phận của mình, bản thân mình từ khi đương ra, chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272. Trúc phong thủy. Sắc mặt Vương Ma Mơ cùng lão quản gia cực kỳ khó coi, hạ nhân Lâm phủ lại càng phẫn nộ, có hai gã sai vặt trẻ tuổi kìm nén không được, xắn ống tay áo lên, định xông tới đánh cho mấy kẻ này một trận tơi bời. Loại người này còn dám nói mình là chị ruột tướng quân, quả thực là mất mặt. Lão Vu quát lên, không được vọng động, chuyện này phu nhân sẽ đến xử trí. Vương Ma Mơ gấp gáp, sao phu nhân vẫn còn chưa tới? Mới vừa rồi vất vả lắm mới kéo được hai bên ra, phu nhân không tới lại chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Lâm Đại Phương núp ở phía sau nhi tử nhảy chồm chồm mắng, đừng có lấy phu nhân ra dọa ta, phu nhân là em dâu ta, nó đời nào giúp mấy người, một lũ ngu xuẩn không có mắt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chỗ này là chỗ nào? Là đường cái hay là chợ? Tại sao lại không có quy củ như thế này? Không muốn ở chỗ này làm việc thì cút cả cho ta. Phùng Thục Mẫn vào tới trong viện, lớn tiếng khiển trách. Nàng cực ít khi nổi giận với người khác, nhưng không phải là người nhu nhược. Làm nàng phát bực, ai cũng đừng nghĩ trốn tránh được. Nhất là đối với những kẻ tự cho là có chút quan hệ họ hàng, dám ở trước mặt nàng tác oai tác quái. Ánh mắt bén nhọn của Phùng Thục Mẫn quét qua đám hạ nhân, cuối cùng rơi vào toàn gia đại cô. Liễu Ma Mơ tóc tai rũ rượi, trên mặt 5-6 vết xước dỉ máu, những bà tử khác tình hình cũng không khá hơn chút nào, không phải là hốc mắt tím bầm thì cũng chảy máu mũi, áo thì bị xé rách tả tơi, mà một nhà đại cô tình hình rõ ràng tốt hơn nhiều. Ba đại nam nhân khi dễ mấy bà già, bọn họ thật không biết xấu hổ mà động thủ. Trong mắt Phùng Thục Mẫn lạnh lẽo lại thêm mấy phần thâm sâu, đối với một nhà đại cô vô cùng chán ghét. Phu nhân quát một tiếng chói tai, hiện trường lập tức an tĩnh trở lại.

Diêu Ma Mơ lấy sổ sách chi tiêu mấy ngày trong phủ ra. Lâm Lan cẩn thận lật xem, nói với Diêu Ma Mơ, lần này, tất cả mọi người cực khổ. Ma Mơ nói với mọi người, tháng này tiền tiêu tăng lên gấp đôi. Diêu Ma Mơ không có chút vui vẻ mà lo lắng nói, nhị thiếu phu nhân, đây đều là bổn phận của chúng nô tỳ, sao dám hưởng thưởng, nô tỳ biết, hôm nay nhị thiếu phu nhân cũng không dư giả gì. Lâm Lan khẽ mỉm cười, sao Ma Mơ biết trong tay ta không dư giả? Nếu không phải sợ bị người khác sầm xì, đừng nói gấp đôi, gấp 10 cũng được. Tuy nhiên, biết được tâm tư Diêu Ma Mơ thế này cũng tốt. Cho dù không dư giả cũng có thể thưởng cho toàn bộ người làm, tất cả mọi người cùng chung hoạn nạn với Lý Gia. Khi đó hơn 4 tháng không phát một văn tiền, mọi người vẫn tận tâm tận lực, chưa từng có một câu oán hận. Ta nhìn thấy hết trong mắt, ghi hết trong lòng, Ma Mơ không cần thay ta lo lắng, việc này ta còn có thể ứng phó. Mọi người trung thành với Lý Gia, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Lâm Lan ôn nhu nói, Diêu Ma Mơ lúc này mới khẽ thi lễ nói cảm ơn, có thể đi theo chủ tử như thế này, coi như là mọi người có phúc khí. Diêu Ma Mơ mới vừa đi, Ngân Liễu cầm một phong thiệp đi vào. Nhị thiếu phu nhân, đây là Khâu phu nhân sai người đưa thiệp tới, người còn đang chờ ở sảnh khách. Lâm Lan nhíu mày, thiệp này tới thật đúng lúc. Linh cữu lão thái thái mới vừa đưa đi. Lâm Lan nhận lấy thiệp, mở ra xem, hóa ra, Khâu phu nhân thỉnh nàng đi xem bệnh. Vị Khâu phu nhân là phu nhân đại lý tự khanh Khâu đại nhân, ban đầu quen biết nàng qua Bùi Chỉ Thiến, cũng từng lấy ở chỗ nàng mấy đơn thuốc điều trị âm dương khí huyết, mỹ dung dưỡng nhan. Lẽ ra linh cữu lão thái thái về quê rồi, hẳn là đi một chuyến, nhưng Lâm Lan cảm giác, cảm thấy có chút không thỏa đáng. Khâu gia hình như có quan hệ rất gần với Tam hoàng tử Phi Trương thị. Nàng không quên, Tam hoàng tử cùng một phe với thái tử. Lâm Lan suy nghĩ, để cho Ngân Liễu gia truyền lời, hôm nay nàng một thân áo tang, bất tiện đến khám bệnh tại nhà. Lâm Lan tưởng rằng chuyện này cứ thế qua đi, ai ngờ ngày hôm sau Khâu phu nhân lại đưa thiệp nói, lời lẽ càng thêm khẩn thiết, Lâm Lan tiếp tục từ chối. 3 lần từ chối, Khâu phu nhân mới thôi, nhưng chuyện chưa xong, Khâu phu nhân chỉ là mở đầu, kế tiếp mấy ngày, lục tục có người đến mời nàng đi xem bệnh, trong đó có cả Kiều Vân Tịch, Lâm Lan nhất nhất cự tuyệt. Nếu Khâu phu nhân mời nàng đã không đi, vậy thì nhà ai cũng không thể đi. Liên tiếp thiệp mời tới khiến Lâm Lan bất an, nàng định đóng cửa không ra, lấy cớ vì lão thái thái tụng kinh cầu phúc trăm ngày, đồng thời dặn dò nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh phải cẩn thận. Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận một chút không thừa. Trong tần phủ, Trung Nghĩa công Tần Trung sắc mặt tối tăm như muốn chảy ra nước. Hai người trong phòng thẳng lưng cúi đầu, sợ hãi không dám thở mạnh. Một tiếng, Tần Trung nặng nề quẳng xuống một quyển sổ con, cả giận nói, lão thất phu này, cũng biết bỏ đá xuống giếng. Hai người kia bị hù sợ run, một người trong đó nơm nớp lo sợ nói, ngờ là lần này đâm chọc, bên tứ hoàng tử nhất định nắm cơ hội hạ thủ với Tần gia chúng ta. Người còn lại cẩn thận lên tiếng, hôm nay phượng thể thái hậu bất an, hoàng thượng vì tình nghĩa mẫu tử, tạm bất động thanh sắc. Chỉ sợ đợi đến lúc hoàng thượng muốn động thủ, Tần gia chúng ta sẽ gặp phải tai ương. Sắc mặt Tần Trung càng thêm ngưng trọng, điểm này, không cần bọn chúng nhắc nhở, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đừng xem hoàng thượng mỗi ngày chăm chút phụng dưỡng, đút thuốc lau miệng, một bộ hiếu tử. Nếu thái hậu thật không có gì bất chắc, hoàng thượng lập tức đối phó Tần gia. Huống chi Tần thừa vọng ngu dốt lại lộ ra nhược điểm lớn như vậy trong tay hoàng thượng. Nhìn hai nhi tử bộ dáng kinh hoàng, Tần Trung trừng mắt, sợ cái gì? Chuyện còn chưa tới bước kia, thừa tự, phái huyết hồng, nhất định giải quyết nhân chứng trước khi được áp giải tới kinh thành. Về phần làm thế nào, con tự biết, sau khi hắn chết, sẽ thành ra là hắn bị người vu hãm. Ti ẩn thừa tự nghiêm mặt nói, nhi tử lập tức đi làm. Thừa trọng, liên lạc thế lực ngầm khắp nơi. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, còn nữa, hôn sự Vũ Dương, sớm sắp xếp thỏa đáng. Tần Trung ngừng một chút nói, Xung Hỉ vì Thái Hậu, lý do không tệ. Tần Thừa Trọng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Sau khi hai nhi tử rời đi, Tần Trung thần sắc buồn bã, mỏi mệt hiện rõ, thân thể nặng nề dựa về sau, nâng trán thở dài, không nghĩ tới Tần gia sẽ đi đến bước này. Tần Thừa tự ra khỏi phòng, lập tức truyền Tần Thần Chú tới gặp. Chuyện Lý Phủ làm tới đâu rồi? Tần Thần Chú buồn bực nói, ả đàn bà kia rất cẩn thận, nhà ai mời cũng không xuất phủ. Hơn nữa, bên người ả hình như có rất nhiều cao thủ đi theo, nhất thời không tìm được cơ hội hạ thủ. Tần Thừa tự nhăn mày, mắng, phế vật vô dụng, chuyện nhỏ này làm cũng không xong. Tần Thần Chú bị chửi co đầu lại, sợ hãi nhìn phụ thân tức giận, trong lòng ủy khuất, việc này đâu có dễ, không thể công khai đối phó ả đàn bà kia, còn phải đem chuyện này giọt nước không lọt. Hết lần này tới lần khác ả vô cùng cẩn thận, nước dội không vào, châm không thể cháy, hắn phải làm sao? Ả không chịu xuất phủ, ngươi không biết hạ thủ trên người khác à? Đồ không có đầu óc. Tần Thừa tự nhìn nhi tử đang uất ức mà phát hỏa. Tần Thừa Trọng về tới phòng, nói với phu nhân, chuẩn bị cho Vũ Dương xuất giá. Phụ thân đã quyết định, chọn ngày tốt gần nhất cho Vũ Dương cùng Trấn Nam Vương Thế Tử lập gia đình, Xung Hỉ vì Thái Hậu. Trong mắt Tần phu nhân hiện lên tia đau đớn cùng bất đắc dĩ, vô lực gật đầu. Tĩnh Bá Hầu Phủ, Kiều Vân Tịch ôm Dung Nhi, dỗ Dung Nhi ngủ, dưới sự vỗ về cũng câu hát du. Rất nhanh mí mắt Dung Nhi sụp xuống. Tiểu Thế Tử rất thích nghe phu nhân hát du. Phu nhân khẽ hát, cậu ấy đã ngủ mất rồi. Phương Hủy nhẹ giọng cười nói. Kiều Vân Tịch liếc nô tỳ của mình một cái. Em khen ta hay chê ta đấy? Phương Hủy cười nói. Nô tỳ khen Tiểu Thế Tử, trí nhớ rất tốt. Lúc mang thai, phu nhân thường hay hát những khúc này, rất du dương. Hôm nay cũng thế. Phải nghe phu nhân hát mới có thể an ổn ngủ. Kiều Vân Tịch nhìn đứa con khả ái trắng ngần trong ngực mình, trong lòng ôn nhu, khóe môi bất giác nổi lên nụ cười. Phía ngoài nha hoàn truyền, hầu gia trở lại. Phương Hủy bận rộn đón lấy Tiểu Thế Tử. Kiều Vân Tịch sửa sang lại xiêm y, vừa muốn ra nghênh đón, Tĩnh Bá Hầu Chu Tín đã sải bước đi vào, thấy Phương Hủy ôm Dung Nhi đang ngủ say sưa, bước chân liền nhẹ nhàng chậm lại. Thần sắc vốn nghiêm trọng trở nên nhu hòa, nhỏ giọng nói, Dung Nhi ngủ lâu chưa? Kiều Vân Tịch cười nói, mới vừa ngủ. Chu Tín sờ sờ mái tóc mềm mại của nhi tử, khẽ cười nói, tên tiểu tử này, càng ngày càng khỏe mạnh rồi. Kiều Vân Tịch ý bảo Phương Hủy ôm Dung Nhi đi ra ngoài, nha hoàn bưng nước trà lên cũng nhẹ nhàng lui xuống. Hầu ra, nhìn người hôm nay thần khí không tốt lắm, lại có chuyện phiền lòng. Kiều Vân Tịch đưa trà nóng lên, ôn nhu hỏi. Chu Tín nhận lấy chén trà, nhìn hơi nóng bốc lên, bất giác nhắm mắt, giây lát thở dài nói, Tần gia bắt đầu không kiềm chế được nữa. Nụ cười trên môi Kiều Vân Tịch ngưng lại, nàng biết triều đình phân tranh, nhưng nàng chỉ là nữ nhân, không thể xen vào. Tóm lại hầu gia quyết định thế nào, nàng đều ủng hộ, hầu gia luôn cẩn thận, nàng không có gì không yên lòng, cho nên liền khôi phục thần sắc như ban đầu. Lần này chỉ sợ Tần gia muốn nhắm vào nhị thiếu phu nhân Lý gia. Chu Tín nhàn nhạt ném ra một câu, Tần gia đánh cái gì, tính toán cái gì hắn biết rõ, dùng Lâm Lan ép Minh Doãn đi vào khuôn khổ tuyệt đối là ý kiến hay. Chỉ cần Lý Minh Doãn thừa nhận vu hãm, Tần gia có thể biến nguy thành an, tránh được một kiếp. Có điều cái ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Kiều Vân Tịch không bình tĩnh được nữa, có chút vội vàng nói, không thể nào, vậy Lâm Lan sẽ gặp nguy hiểm ư? Chuyện Tần Thừa Vọng tư thông với địch đang sôi sục khắp kinh thành, mà bắt được chứng cứ phạm tội tư thông với địch của Tần Thừa Vọng chính là Lý Minh Doãn. Tần gia hận Lý Minh Doãn tận xương, gây ra bất lợi cho Lâm Lan cũng là hợp tình lý, nhưng Lâm Lan là ân nhân cứu mạng kiêm bạn tốt của nàng, nàng sao có thể ngồi yên? Chu Tín gật đầu, tinh thần sâu u, may là nhị thiếu phu nhân Lý gia cẩn thận, đóng cửa vì lão thái thái Lý gia tụng kinh cầu phúc, chân không bước ra khỏi nhà. Hơn nữa Minh Doãn lại an bài người bảo vệ bên cạnh cô ấy, Tần gia nghĩ động tới cô ấy cũng không dễ. Nhưng lòng người có tính toán, khó phòng bị. Kiều Vân Tịch lo lắng nói. Chu Tín nhíu mày nói, ta đã an bài nhân thủ âm thầm bảo vệ Lý Gia. Chỉ cần nhị thiếu phu nhân Lý Gia không ra khỏi cửa, bọn họ sẽ không có biện pháp.